Lớp School, chương 1, giới thiệu nhân vật, góc truyện audio.com. 1. Trần Thiên Du, nam, là người lớn tuổi nhất nhóm nhưng lại đi thích con nhỏ tuổi nhất và thường xuyên bị con bé nhỏ tuổi kia kêu là hâm. Tuổi 18, thân thế, mẹ là một nữ giám đốc tập đoàn nổi tiếng nhất thế giới. Ba là mafia khét tiếng trong thế giới ngầm, một người thích đi xa gia đình. Sống tự lập, vì vậy cậu sở hữu riêng một căn biệt thự và sống cùng hai thằng bạn thân. Tính cách, ham ăn, nhưng không biết tại sao vẫn giữ được cái chức hot boy nhất nhóm. Body vẫn chuẩn, bướng bỉnh một cách đáng yêu. Rất quan tâm bạn bè. Đôi lúc hâm hâm, ngoại hình, cao 1m8, đẹp trai dữ dội, tóc nâu, mắt nâu, TG, sẽ có ngoại chuyện phỏng vấn riêng anh Thiên Du nha. Tới lúc đó sẽ thấy vẻ đẹp trai của anh ý. 2. Nguyễn Mạnh Hoàng, nam, lớn ngang bằng Thiên Du. Bạn thân từ thời cởi chuồng tắm mưa của Thiên Du và Tuấn Kiệt. Cũng thích cô bé nhỏ nhất nhóm. Nhưng sau này sẽ khác. Tuổi, 18, thân thế. Không rõ, chỉ biết là mồ côi cha mẹ từ nhỏ. Cha, mẹ anh để lại cho anh một gia tài kết xù. Vác nguyên cái gia tài gửi nhà banh. Ở chung với hai thằng bạn trời đánh, tính cách, sống có kỷ luật, là một con người ấm áp, tình cảm, quan tâm bạn bè, yêu ai là sẽ yêu sâu đậm, một lòng một dạ không rời xa, ngoại hình, very handsome, tóc vàng, mắt xanh, cao 1m83, Vũ Tuấn Kiệt, nam, nhỏ tuổi nhất trong ba thằng con trai, cơ mà vẫn xem nhau là bạn, mày tao chấp hết, thích một người lớn hơn mình một tê. Kệ, cao hơn làm anh luôn. Tuổi, 16, thân thế, con của giám đốc tập đoàn khách sạn sang trong nổi tiếng 5 sao. Hưởng gia tài từ ba mẹ nhưng lại không thích quản lý công ty. Dọn nhà tới biệt thự riêng cùng hai thằng bạn thân từ nhỏ. Tính cách, thích tán gái, là một người có tài sát gái khỏi chê. Dù lăng nhăng nhưng đã yêu ai thì sẽ yêu thật lòng. Ngoại hình, handsome, cao 1m7, tóc nhuộm xanh, mắt nâu đen, 4, Hạ Băng Băng, nữ, nhỏ tuổi và nghịch ngợm nhất nhóm. Cái tên không nói lên con người. Tuổi, 16, thân thế, ba ba là mafia, mẹ là nhà bác học nổi tiếng có nhiều phát minh vĩ đại. Là em của Trâm Anh nhưng không giống chị tí nào về tính cách. He he, tính cách, trẻ con, tinh nghịch. Đôi lúc bí ẩn giống cha và yêu những lọ thí nghiệm giống mẹ. Thích nghịch súng và sẵn sàng nhẫn tâm với những kẻ làm cô ngứa mắt và đụng tới bạn bè cô. Là bạn thân của Diệu Chi và là em ruột của Trâm Anh. Ngoại hình, hot girl baby so siêu. Cao 1m55. Màu tóc khá ảo, lúc nâu nhạt, lúc trắng bạch kim, màu mắt, đỏ, nam, Hạ Trâm Anh, nữ. Là bà bảo mẫu trong nhóm vì lớn tuổi và rất nghiêm túc. Chị gái của Băng Băng, tuổi, 18, thân thế, nhìn bên trên, gia cảnh như Băng Băng, chị em mà, tính cách, được coi như bà bảo mẫu trong nhóm vì lúc nào cũng bla bla bla nhức đầu. Nhưng lại là một cô gái hiền lành, đôi lúc cũng bướng bỉnh đáng yêu. Ngoại hình, cao 1m7. Tóc tím, mắt tím, đeo kính, mặt tri thức đáng yêu. 6. Lê Diệu Chi, nữ, bạn thân của Băng Băng. Tuổi, khai sinh 16, tuổi thật 17, thân thế, mất bố từ nhỏ, gia đình làm gì cũng không rõ nhưng rất ư giàu có. Tính cách, trẻ con không kém Băng Băng. Ham chơi, tinh nghịch, đáng yêu cực độ. Chấm, ngoại hình, kiều dễ thương, tóc nâu nhạt, mắt xanh, cao 1m55, cách trương,